Bá y thiên hạ, chương 365, Toái đan thành anh, góc truyện audio.com. Trong khi tiến hành huyết tế, Đoạn Vân vẫn một mực quan sát những biến hóa trên bầu trời huyết chi. Đoạn Vân phát hiện ra thái cực đồ đang hấp thu oán khí và lệ khí phát tán ra từ những vong linh, hơn nữa thái cực đồ còn đem chúng chuyển hóa thành năng lượng. Ngoài ra thái cực đồ còn có thể hấp thu một phần linh hồn năng lượng phát tán từ những vong linh. Năng lượng nó hấp thu càng ngày càng nhiều, nó tự ảo ảnh dần dần chuyển hóa trạng thái thành thật thể. Khi nghi thức huyết tế chấm dứt, Đoạn Vân từ thu hồi thái cực đồ về, nhưng hắn phát hiện ra thái cực đồ hiện giờ to lớn dị thường. Lệ khí và năng lượng của 3.000 vạn vong linh phát tán ra đều bị hai con cá âm dương hấp thu hết. Đoạn Vân để ý thấy âm khí trên thái cực đồ trở nên rất thịnh, để điều hòa âm dương thái cực đồ, Đoạn Vân trích hai giọt máu mang theo chân khí của mình phân biệt âm dương chấm vào 4 con mắt của hai con cá âm dương. Chân khí vận chuyển, năng lượng dương cương mênh mông bên trong cơ thể Đoạn Vân nhanh chóng dung hợp với năng lượng âm nhu trên thái cực đồ. Dần dần, thái cực âm dương biến thái cực đồ thành một đồ án nho nhỏ không đến một thước, còn hai chân Đoạn Vân vừa vặn dẫm vào hai mắt hai con cá âm dương. Một khắc sau, Đoạn Vân nheo hai mắt lại, nhất thời cảm thấy một luồng năng lượng cường đại công kích mình. Nhưng sau khi vận chuyển chân nguyên, tất cả đều từ từ khôi phục lại sự an tĩnh. Trong một khắc vừa rồi, Đoạn Vân cảm nhận được khát vọng hấp thu năng lượng của kim đan trong cơ thể mình. Đoạn Vân vì vậy vận chuyển chân nguyên từ hấp thu năng lượng chung quanh, không ngờ năng lượng cường đại không ngừng dũng mãnh tràn vào. Năng lượng âm tính mênh mông không ngừng va chạm với dương cương trong cơ thể. Thông qua chuyển hóa chân khí âm tính dần dần được chuyển hóa thành dương tính, sau đó lại chuyển biến thành âm tính. Đoạn Vân lần lượt thay đổi âm dương, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đớn, lúc lạnh lúc nóng rất khó chịu, làm cho hắn không khỏi có chút choáng váng. Ngoài ra, sát khí chưa được thái cực đồ tiêu hóa xong cũng tham gia công kích linh hồn và ý thức hải của Đoạn Vân. Đoạn Vân biết nếu hắn không điều khiển được, hắn có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ trong tích tắc hoặc sẽ đột phá, hoặc sẽ đọa nhập ma đạo. Cái gì là ma đạo, cái gì là chính đạo, cái gì là âm, cái gì là dương? Chẳng lẽ lực lượng thật sự phân ra tránh tà sao? Mọi sự vật đều có hai mặt, ví dụ như kiếm, kiếm có thể giết người, cũng có thể cứu người. Vì sao lực lượng dương cương lại là hạo nhiên chánh khí còn âm nhu lại là âm độc tàn nhẫn chứ? Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN thiên địa lưỡng cực sinh càn khôn âm dương hóa khí diễn chúng sinh. Thiên địa vạn vật đều cùng nguồn gốc âm dương càn khôn thay đổi, đều theo đạo tuần hoàn thái cực một âm một dương. Cực âm biến cực dương hóa cực âm, đạo của thái cực vô cùng bác đại tinh thâm. Một khắc đó, cả người Đoạn Vân bất giác trở thành một thái cực. Tất cả ngoại vật đều không còn quan hệ gì với hắn nữa. Trong đầu hắn chỉ có hai chữ âm dương tương sinh, nhu hòa vạn vật, từng chiêu từng thức thái cực lần lượt diễn ra, nương theo sự vận khí và phát lực không khí bốn phía Đoạn Vân bị cuộn lên. Cả bầu trời dài đất vong linh đang phủ dày oán khí, bị Đoạn Vân hấp thu tiêu hóa từng chút một. Hắn diễn luyện thái cực như hành vân lưu thủy, nước chảy mây trôi, làm cho ánh sáng và không khí từ từ lan tràn. Góc truyện audio.com, khắp vong linh hợp cốc vốn chỉ có tử khí trầm trầm. Đám thủ hạ tận mắt chứng kiến bốn phía chung quanh Đoạn Vân đang bay tán loạn những phân tử màu trắng và những viên kim sắc vận chuyển theo quy luật nhất định. Thời gian qua đi, vong linh hợp cốc nhanh chóng bị thu nhỏ lại, những vong linh lạc loài toàn bộ đều bị hấp thu vào thái cực đồ dưới chân Đoạn Vân. Trong dải đất vong linh tử khí âm trầm, Đoạn Vân vận đủ 9981 lần thái cực biến nó thành một đồ án âm dương thật lớn. Sau khi phạm vi khống chế của Đoạn Vân đột phá ra ngoài khu vực vong linh, ý thức Đoạn Vân từ từ khôi phục lại. Khép hờ hai mắt, Đoạn Vân điều động thái cực chân nguyên trong cơ thể, không ngừng đem oán khí trong cả khu vực vong linh hấp thu chuyển hóa. Oán khí vừa hấp thu được Đoạn Vân lựa chọn truyền lại cho một vài nô lệ của mình, đó là ba đầu cự sư tiên sư. Bởi vì Đoạn Vân phát hiện ra tiền sử cự sư không có thuộc tính rất thích hợp với phương pháp tu luyện mang theo sát khí hắc ám. Họ vốn không có thuộc tính, ngoại trừ thân thể ra thì không có cái gì khác. Trải qua sự cải tạo của Đoạn Vân, thực lực của họ bây giờ tăng lên tới chân thần trung giai, ngoài ra không có phương thức công kích ma pháp gì khác. Nói cách khác, tiềm lực của ba đầu cự sư này cũng rất giới hạn. Trong số 13 nô lệ cự thú tiền sử, 5 đầu cự long tiền sử có thể tu luyện pháp quyết của bộ tộc thần long, còn 4 đầu cự hồ tiền sử được cho vào kế hoạch đào tạo quang minh thần hồ. Còn đại bàng tiền sử được tiểu phi hiệp truyền thụ pháp quyết tu luyện phong hệ. Duy có 3 đầu cự sư không thích hợp tu luyện pháp quyết gì. Mà sát khí trên người 3 tên gia hỏa này rất nặng, phòng chừng vì sát sinh quá nhiều. Do đó, Đoạn Vân quyết định truyền sát khí mà hắn vừa hấp thụ và chuyển hóa cho 3 tên gia hỏa. Như vậy cũng giúp cho ma hạch không có thuộc tính của chúng có thể có năng lượng mà sử dụng. Đến lúc đó căn cứ vào tình huống thực tế có thể xếp đặt một phương pháp tu luyện riêng cho chúng, cũng đỡ để chúng quá yếu tụt lại phía sau trong đám nô lệ. Thái cực đồ hấp thu năng lượng chung quanh, còn Đoạn Vân hấp thu năng lượng thái cực đồ. Thông qua phương thức này, việc tu luyện của Đoạn Vân tiến triển tốt đẹp. Sau đó, Đoạn Vân vô ý thức ngồi trên thái cực đồ, hấp thu hết sát khí, oán khí và tử khí chung quanh, làm cho cả vong linh hợp cốc thấy lại ánh sáng ban ngày. Thái cực đồ bắt đầu triển khai hấp thu nốt năng lượng còn lại trong huyết chi. Thái cực đồ xoay tròn, trực tiếp chìm vào huyết chi. Huyết trì hội tụ máu của hơn 10 ức dân chúng trên đại lục cũng được pha vào vô số tẩy tùy thủy và sinh mạng thủy có năng lượng vô cùng cường đại. Hơn nữa, việc gột rửa thân thể vong linh làm cho một số năng lượng trên người vong linh cũng đọng lại ở đây. Lúc này, thái cực đồ dưới chân Đoạn Vân không chỉ hấp thu năng lượng mà còn hấp thu thật thể. Bởi vì những người ở đây có thể thấy, dưới sự hấp thu của thái cực đồ án, huyết trì dần dần trở nên trong veo. Các loại vật chất như máu, dược lực đều bị thái cực đồ án hấp thu vào. Có vài thứ vũ khí của vong linh cũng để lại cả trong huyết chi. Vũ khí vong linh căn bản không phải là thực thể, đó chỉ là hồn phách của vũ khí mà thôi. Hồn của những thứ vũ khí từng giết không biết bao nhiêu người này cũng đều bị hấp thu cả vào thái cực đồ. Cảm nhận được lực lượng mênh mông, Đoạn Vân nhanh chóng lại một lần nữa tăng cường lực hấp. Gocchuyenaudio.com Thu, năng lượng cường đại làm cho viên kim đan trong cơ thể Đoạn Vân lớn mạnh không ngừng, tốc độ xoay tròn nhanh kinh khủng. Cảm nhận được lực lượng rất dồi dào, Đoạn Vân lựa chọn truyền lại sát khí cho ba đầu sư tử, còn mình thì hấp thu năng lượng, rồi vận chuyển nó theo chân nguyên khuếch tán khắp nơi trong linh hồn và thân thể mình, không ngừng làm linh hồn và tinh thần lực của mình lớn mạnh thêm. Rốt cục trải qua sự hấp thu không ngừng, viên kim đan của Đoạn Vân nổ tung. Bên trong kim đan vỡ tung, xuất hiện một kim nhân bé nhỏ. Nhìn qua thằng bé này rất nhỏ, chỉ mơ hồ to hơn ngón cái một chút. Tiểu tử mũm mĩm đó ngồi trong đan điền. Sau khi tiểu kim nhân xuất hiện, nó lúc này cua tay vơ lấy mấy mảnh kim đan đã vỡ hấp thu vào trong cơ thể, không ngừng phát triển lớn mạnh. Đoạn Vân còn phát hiện ra tư tưởng của mình tương thông với tiểu kim nhân. Nói cách khác, hắn có thể tùy ý chỉ huy đứa trẻ vừa xuất hiện trong đan điền. Đoạn Vân tiếp tục hấp thu năng lượng, rồi không ngừng đưa năng lượng đó cung cấp cho tiểu kim nhân hấp thu thúc đẩy hắn phát triển. Chẳng mấy chốc bộ mặt của tiểu kim nhân đã bắt đầu hình thành rõ ràng. Đoạn Vân phát hiện tiểu kim nhân này khá giống như Từ Thiên Vũ của mình, chỉ có điều thằng nhỏ này không có đặc thù của dị giới như Thiên Vũ. Hắn là một tên thuần Trung Quốc, tiểu tử này cùng loại với Đoạn Vân, phải nói là rất giống hắn. Có lẽ đây là bổn mạng nguyên thần, ba đầu sư tử truyền báo cho Đoạn Vân biết chúng không thể hấp thu năng lượng được nữa. Vì vậy Đoạn Vân đóng cửa thông đạo năng lượng với ba đầu sư tử, trực tiếp đem sát khí chuyển hóa thành năng lượng thuần. Nhưng chẳng mấy chốc Đoạn Vân đã cảm nhận được năng lượng trong thân thể đã đạt tới mức bão hòa. Đồng thời việc hấp thu lực lượng của tiểu kim nhân cũng đạt tình trạng bão hòa như cơ thể. Năng lượng còn lại nhiều như vậy thì phải làm sao bây giờ? Đoạn Vân nghĩ tới thái cực đồ dưới chân mình, Đoạn Vân dùng thần thức bao phủ thái cực đồ, sau đó rót chân khí vào thái cực đồ. Lộ tuyến vận hành chân khí trong thái cực đồ rất đơn giản. Chân nguyên theo âm dương ngư không ngừng chuyển động, thông qua vận chuyển chân nguyên trong thái cực đồ án, những áp lực năng lượng nhất thời biến mất. Thông qua việc không ngừng vận chuyển chân nguyên, thái cực đồ nhận được sự cải tạo của chân nguyên. Còn Đoạn Vân cũng cảm thụ được thái cực đồ càng ngày càng rõ ràng. Thái cực đồ giống như một phần thân thể của Đoạn Vân, có thể tùy ý để Đoạn Vân chỉ huy. Huyết trì đã trong suốt quá trình hấp thu năng lượng của thái cực đồ cũng đã chấm dứt. Sau khi hấp thu lực lượng xong, Đoạn Vân lại phát hiện thái cực đồ đột nhiên biến mất. Khi Đoạn Vân kiểm tra tiểu kim nhân thì thấy phía dưới nó có một hình thái cực đồ. Nói cách khác, bổn mạng nguyên thần của Đoạn Vân trực tiếp hấp thu năng lượng khổng lồ của thái cực đồ vào trong đan điền, sử dụng thái cực đồ thành cái đệm ngồi của hắn. Tiểu kim nhân ngồi trên thái cực đồ, khép hờ hai mắt dưỡng thần. Mỉm cười mở mắt ra, Đoạn Vân thấy những ánh mắt chờ đợi của đám thủ hạ đứng cách đó không xa. Lão đại, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Tiểu phi hiệp phát hiện Đoạn Vân đã tỉnh lại trước tiên. Lão đại, thiếu gia, Vân, chủ nhân, mọi người xem ra có vẻ lo lắng, nhưng bây giờ tất cả đều vô cùng hưng phấn. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta ngồi rất lâu sao? Đoạn Vân cười hỏi, thiếu gia, đã 10 ngày trôi qua. Gocchuyenaudio.com Suốt 10 ngày đó, cả khu vực vong linh bị biến dạng. Oán khí tử khí, năng lượng trong huyết trì đều bị ngài hấp thu cả. Ta nghĩ khu vực vong linh bây giờ đã không còn một tí vong linh nào nữa. Thiếu gia, ngài xem ra lại có biến hóa rất nhiều. Diệp Cô Thành vừa đánh giá Đoạn Vân một cách cẩn thận, vừa nói với Đoạn Vân. Mỉm cười nhìn lướt qua vong linh hợp cốc ánh nắng ngập tràn, Đoạn Vân nói. Thật không ngờ, một thái cực đồ lại có thể làm sạch cả một khu vực vong linh khổng lồ. Nhưng vong linh pháp sư và yêu tinh của gia tộc có thể phải thụ tội rồi. Chủ nhân, yêu tinh chúng ta từ sau khi phục dụng dược hoàn ngài cấp đã không còn phải sống trong hoàn cảnh tử khí nữa rồi. Những vong linh pháp sư này cơ bản có thể chất nhân loại. Dù sao, một người bình thường không ai nguyện ý đi làm một bộ xương khô, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Francis cung kính nói với Đoạn Vân, Diệp Cô Thành, đại quân vừa sống lại đã được an trí xong chưa? Thiếu gia, dựa theo sự phân phó của ngài, 3.000 vạn binh lính được phân ra 3 chỗ, phân biệt đóng ở 3 chỗ trong khu đèn đỏ mà ma giới thường xuyên xâm lăng. Diệp Cô Thành trả lời, Đoạn Vân cười cười, nói, tốt lắm, chúng ta trở về đi. Ủa, Ngưu Ma Vương, sao ngươi trở lại? Lão đại ta đây tu luyện cảm thấy có đột phá, do đó trở lại thôi. Thực lực của ta bây giờ đã là hậu giai, thần cách nội đan cũng đã lớn mạnh rất nhiều. Ngưu Ma Vương trung hậu cười nói với Đoạn Vân, hậu giai, không tệ, mặc dù nói ta truyền toàn bộ linh hồn của quỷ lửa cho ngươi, nhưng trong vòng 3 tháng mà từ chân thân sơ giai tu luyện tới hậu giai, đích thật là không dễ dàng. Bây giờ chúng ta cũng có thể nói là binh cường mã tráng, chỉ cần cho ta một chút thời gian nữa, ta sẽ tự tin chế tạo các ngươi thành một thế lực có thể chống lại thần giới. Được rồi, về trước đi. À, Francis Garnier, các ngươi vẫn đóng ở chỗ này. Những khô lâu này đã có thể di động, ta muốn các ngươi chế tạo cho ta một tử vong quân đoàn cường hãn nhất. Ngạo Nghễ đứng trên mảnh đất vốn tràn đầy tử khí bây giờ ngập ánh nắng, Đoạn Vân nhất thời cảm thấy hùng tâm vạn trưởng. Thiên hạ tương lai sẽ là thiên hạ của Đoạn Vân ta. Cách chương.